Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, khống chế Lâm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1539, khống chế Lâm Phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trống trải đại điện có vẻ hết sức an tĩnh. Kim thần quân như trước canh giữ ở Lâm Phong cùng Mục Duẫn phía sau mặt. Nếu nói là lúc này Lâm Phong không khẩn trương, căn bản không khả năng. Nếu như bị người khống chế, hắn liền triệt để xong. Nhưng đối mặt kim thần quân bực này, võ hoàng cường giả một tấc cũng không rời trong coi. Bất kỳ phản kháng đều phí công, chỉ là để cho mình nan kham mà thôi. Ngoại trừ đợi không biết số phận hàng lâm tại trên người của mình, hắn không có bất kỳ những thứ khác biện pháp. Biết rõ gần phủ xuống là một loại tai nạn, nhưng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Có thể nghĩ loại này cảm giác vô lực làm cho cảm giác có bao nhiêu này trầm trọng. Mặc dù Lâm Phong trên mặt như trước còn có thể bảo trì đạm nhiên, nhưng tim của hắn lại thật chặt nhéo. Tại tiểu thế giới trong, thực lực của hắn đã là tuyệt đối cường giả. Ngoại trừ vi số không nhiều chúng hoàng ở ngoài, hầu như có rất ít thể sát hắn nhân. Nhưng hôm nay hết thảy đều không giống nhau. Ở đây chân chánh đại thế giới, kinh lịch kỷ nguyên diễn hóa đại thế giới. Tuy rằng hắn hiện tại đều không rõ ràng lắm một cái kỷ nguyên ý vị như thế nào. Này đã trải qua thập vạn niên, bách vạn niên, thậm chí nghìn vạn lần niên không chết cường giả, sẽ mạnh bao nhiêu? Rất khó suy nghĩ tưởng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Phong ở trong lòng tự nhủ, cũng không phải là an ủi mình, mà là một loại tín niệm. Chỉ cần hắn tín niệm đủ cường đại, chung có một ngày sẽ phá vỡ đối phương khống chế. Trích phải sống. Mục Duẫn cũng giống như Lâm Phong, tâm một mực nhúc nhích, hết sức khẩn trương, nhưng nàng cũng nắm trong tay không được vận mạng của mình. Nàng là nữ tế ti, nếu không phải nghe lời, Tề Thiên Bảo đồng dạng sẽ lợi dụng đối phó Lâm Phong bọn họ vậy thủ đoạn đối phó nữ tế ti. Có lẽ là bởi vì nữ tế ti nhiều lắm, mê thần quân loại này võ hoàng cường giả căn bản lười đối với các nàng đám đến khống chế. Trừ phi có cần phải. Đát, đát, tiếng bước chân truyền đến. Lâm Phong tâm đầu hơi nhảy lên hạ. Sau đó hắn liền thấy thân ảnh của hai người đi đến. Trong đó có một người chính thị Tề Vũ Thần, là tên còn lại thấy không rõ mặt của hắn. Bởi vì tại trên mặt của hắn mang mặt nạ, chỉ có một đôi tà dị con ngươi bạo lộ ở bên ngoài. Phi thường yêu, Lâm Phong chạm đến cặp mắt kia mâu là lúc, phảng phất thần niệm đều ba động hà. Mê thần quân, kim thần quân quay mê thần quân khẽ khom người. Phi thường cung kính, là mê thần quân lại phảng phất không nhìn thấy hắn. Một đường đi trước, hai người địa vị cao thấp rõ ràng. Mê thần quân cặp kia cận lộ tại ngoại đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Một luồng lũ mãnh liệt vô hình ba động tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong óc nhất mảnh hỗn độn, hỗn loạn. Loại cảm giác này Lâm Phong đã từng cảm thụ qua. Hắn tại nơi hoang hải ở giữa cổ chiến trường thời gian, gặp được một vị nữ tử, nương theo đại mộng pháp tắc là sinh. Lúc đó Lâm Phong thừa thụ hắn đại mộng pháp tác lực thời gian, liền cùng loại cảm giác này hết sức cùng loại, chỉ là đại mộng pháp tác làm cho hắn ngủ say, mà lần này lại làm cho hắn đần độn. Ngươi là Tề Thiên Bảo nhân, ngươi nhân Tề Thiên Bảo là sinh, ngươi vì Tề Thiên Bảo mà chết. Tề Thiên Bảo là sinh tồn ý nghĩa cùng giá trị. Một đạo mộng ảo vậy thanh âm tại Lâm Phong sương mù trong óc ở giữa vang lên. Phải thẩm thấu tiến nhập đầu của hắn ở chỗ sâu trong. Phải thực nhập đến thần hồn của hắn ở giữa. Không, ta làm sao có thể vi Tề Thiên Bảo là sinh tồn. Tề Thiên Bảo, ta sớm muộn phải hắn hủy diệt. Lâm Phong ý niệm bắt đầu chống lại, hết sức cứng cỏi. thế nhưng đạo thân ảnh kia lại phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại vậy. Một mực đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong quanh quẩn, phải in vào bên trong. Đây là một loại kỳ diệu lực lượng, lấy pháp tắc lực lượng có thể dùng hắn rơi vào vậy trạng thái ngủ say. Ý niệm sức chống cự trở nên yếu đuối, sau đó tại đầu óc của hắn ở giữa thực nhập tư tưởng. Loại này lực lượng kỳ lạ hết sức đáng sợ, hắn sẽ không để cho nhân đánh mất mình. Như trước có võ đạo thiên phú, như trước từng có mê hoặc đã từng, nhưng duy chỉ có một chút, bọn họ sẽ trung thành với Tề Thiên Bảo. Người thần niệm dĩ cập linh hồn là một loại hết sức kỳ diệu đồ vật. Nếu như thực sự bị người chỗ dấu vết hạ ấn ký, chẳng khác nào bị người đã khống chế tư tưởng. Đến lúc đó mặc dù biết rất rõ ràng Tề Thiên Bảo cùng hắn có ân oán, nhưng bởi vì linh hồn tư tưởng có dấu vết, bọn họ như trước sẽ trung thành với Tề Thiên Bảo. Lúc này Lâm Phong ý niệm sức chống cự càng ngày càng yếu. Có một cổ thần kỳ dấu vết bắt đầu rơi ở thần hồn của hắn ở giữa. Hắn hầu như quên mất tất cả, chỉ có đối phương yêu dị thanh âm. Thanh âm kia đối với hắn mà nói, phảng phất là sinh mạng toàn bộ, thực nhập đầu óc của hắn. Dấu vết là một loại pháp tắc dấu vết, mê thần dấu vết. Lâm Phong, Mục Duẫn sắc mặt nhỏ có chút tái nhợt, mà giờ khắc này nhất cổ lực lượng cường đại tác dụng tại trên người của nàng, để cho nàng hầu như phải hít thở không thông. Kim Thần Quân quay Tề Vũ Thần nháy mắt ra dấu, lập tức một cổ đại thế lực thác dơ Mục Duẫn thân thể, đem nàng cả người rời ra đại điện. Thanh âm của nàng đều không thể phát ra ngoài, chỉ có thể nhìn Mê Thần Quân vẫn không nhúc nhích đối phó Lâm Phong. Tề Vũ Thần biết nên làm như thế nào. Lúc này Mê Thần Quân không thể bị quấy rầy, cước bộ của hắn cũng đi theo đi ra ngoài. Trống rỗng đại điện, chỉ còn lại có Mê Thần Quân cùng Lâm Phong hai người. Mê Thần Quân cứ như vậy cùng Lâm Phong nhìn nhau. Con người của hắn không có ly khai Lâm Phong trong nháy mắt. Cổ lực lượng kia vẫn rót vào Lâm Phong thần niệm trong. Một lúc lâu, Mê Thần Quân trong miệng mới hộc ra một giọng nói. Ngủ say sao? Ngủ một giấc lúc, ngươi liền thu được tân sinh. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt của chậm rãi nhắm lại đến. Phảng phất nghe theo mê muội thần quân chỉ lệnh, lâm vào ngủ say ở giữa. Thân thể hắn mềm thẳng ở trên mặt đất, mặt nạ dưới ánh mắt của phảng phất hơi mệt chút. Mê Thần Quân hơi nhắm lại hai tròng mắt, sau đó lần thứ hai mở đến, đem trên đất Lâm Phong nhặt lên. Lập tức hắn mang Lâm Phong thân thể cùng nhau bước ra đại điện. Lâm Phong đúng là lâm vào ngủ say, hắn giờ phút này cái gì cũng không biết. Tại thần niệm ở chỗ sâu trong, có một luồng bạch quang sáng lên, phảng phất là từ ngủ say trạng thái tỉnh lại. Một luồng lũ kỳ lạ pháp tắc lực lượng muốn xuyên thấu bạch quang, phải rót vào đến mất đi lực lượng đề kháng Lâm Phong thần niệm ở chỗ sâu trong, dấu vết đến hắn trong thần hồn. Nhưng này bạch quang lại đột nhiên sáng lên, phát sinh một đạo đáng sợ sáng sủa mang, phảng phất là tại thủ hộ thuộc về hắn lãnh địa. Bất kỳ vào không được xâm cái này phiến lãnh địa. Cái này phiến lãnh địa đã từng có nhân xem xâm lấn, thế nhưng không có thành công. Một lần kia là ở 12 thần điện băng tuyết thần điện ở giữa. Thần sử liền đã từng nỗ lực xâm lấn đến Lâm Phong thần niệm ở chỗ sâu trong đi, nhưng là lại thất bại. Mê Thần Quân dấu vết cũng muốn xâm nhập đi vào, nhưng đồng dạng thất bại. Chỉ là Mê Thần Quân thực lực hiển nhiên không bằng thần sử, bởi vì thần thức có thể cảm giác được cái này một luồng ấn ký tồn tại. Thế nhưng Mê Thần Quân, hắn nhưng không biết, hắn giờ phút này chính mang Lâm Phong đi trước hắn địa phương sở tại đi. Hắn thấy Lâm Phong đã bị hắn nắm trong tay nơi tay, đợi được Lâm Phong tỉnh lại, chính là mới Lâm Phong nghe lệnh yêu vì Tề Thiên Bảo hiệu lực. Mê Thần Quân không biết, Lâm Phong cũng không biết, bởi vì giờ khắc này Lâm Phong là thật ngủ say. Một gian khác xa hoa sân phủ đệ ở giữa, Mục Duẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn Tề Vũ Thần. Nàng tâm tình rất thấp nhược, nàng từ khi còn bé đến quyết định vận mạng của mình phải bị nhân bài bố. Bởi vậy nàng khát vọng tự do, nàng cũng mong muốn tất cả mọi người có thể có tự do. Số phận không bị người khác khống chế, mà là ác tại trong tay mình. Nhưng hôm nay, Lâm Phong, một cái thật tốt nam nhi, vận mệnh của hắn cũng đem bị Tề Thiên Bảo cái này ác ma chi thủ bóp lại. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Mục Duẫn nhìn Tề Vũ Thần, mở miệng nói rằng, Tề Vũ Thần sắc mặt rất lạnh đạm. Hắn là Tề Thiên Bảo trực hệ huyết mạch người. Tại cường giả như Vân, Tề Thiên Bảo chính mình phi thường cao địa vị. Chính hắn cũng hết sức không chịu thua kém. Thiên phú cường đại, nhưng hắn cũng không là ăn chơi trác táng. Hắn muốn có được, hắn sẽ dựa vào chính mình đi tranh thủ. Hắn biết tại thế giới này so với có càng mạnh gia thế quá nhiều người. Hắn không có quần áo lụa là tư cách. Sở dĩ cho dù có thể đơn giản đạt được Mục Duẫn, nhưng hắn nhưng không có đi giữ lấy, mà là truy cầu, dùng mình thể tẫn lực lượng đi thu được. Hắn đối Mục Duẫn cũng quả thực tốt, bang trợ Mục Duẫn bộ lạc, làm cho thân là nữ tế ti Mục Duẫn cảm thụ được tôn trọng. Hắn cho là mình Mục Duẫn lâu như vậy chắc là tiếp nhận rồi hắn. Thế nhưng hắn thật không ngờ hắn tại Mục Duẫn trong lòng địa vị còn không bằng một cái mới vừa từ tiểu thế giới trong chạy đến nam nhân, xa xa không bằng, điều này làm cho hắn cảm giác hết sức thất bại, rất không thoải mái, sở dĩ cổ ái mộ cũng biến thành hận ý. Nếu Mục Duẫn như vậy đáng ghét hắn, tốt lắm, hắn để Mục Duẫn cảm thụ một chút nữ tế ti tại Tề Thiên Bảo địa vị có bao nhiêu này thấp, để cho nàng cảm thụ không quý trọng hậu quả. Tề Vũ Thần không biết là Mục Duẫn tịnh không ghét hắn, Mục Duẫn chỉ là đáng ghét Tề Thiên Bảo. Bởi vậy nàng mặc dù biết Tề Vũ Thần đối với nàng hào, nhưng cũng không thể thể đối cái này chính mình Tề gia trực hệ huyết mạch nhân sinh xuất cảm giác gì đến. Nếu như Tề Vũ Thần không phải Tề Thiên Bảo nhân, có thể kết cục sẽ không giống với ta. Tề Vũ Thần đích xác ái mộ ngươi, thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm có một cái chán ghét nữ nhân của ta. Lần này tiểu thế giới tranh đoạt quyền sẽ có thật nhiều quý khách muốn tới. Đến lúc đó có không ít nữ tế ti phải chủ trì ti lễ. Ngươi rất vinh hạnh, sẽ trở thành trong đó một thành viên. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói rằng, điều này làm cho Mục Duẫn sắc mặt hơi đổi một chút. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Tề Vũ Thần, ngươi đê tiện. Mục Duẫn nổi giận mắng, nàng đương nhiên biết chủ trì ti lễ nữ tế ti ý vị như thế nào. Có thể tại đây chủng trường hợp trở thành ti lễ, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Có thể, có đại nhân vật sẽ sủng hạnh ngươi cũng không giống với. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói rằng, về phần của ngươi bộ lạc, ngươi yên tâm, ta sẽ một lần nữa an bài xong một vị nữ tế ti qua chủ trì. Hơn nữa ta tin tưởng, rất nhanh người bộ lạc nhân lại sẽ một lần nữa thích mới nữ tế ti. Là quên ngươi Mục Duẫn tồn tại. Tề Vũ Thần nói xong liền từ trong phòng đi ra ngoài. Đưa lưng về phía Mục Duẫn nói, không nên nỗ lực chạy trốn. Duẫn nhân huynh hẳn là tin tưởng sắc đẹp của mình. Tề Thiên Bảo có không ít người tham luyến mỹ sắc. Bọn họ cũng không giống ta tốt như vậy nói. Ngoặc kép, nói xong Tề Vũ Thần liền rời đi. Mục Duẫn cảm giác hết sức vô lực. Đúng là vẫn còn không chạy thoát Tề Thiên Bảo vì nàng chuẩn bị số phận lao lung sao. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.